Chương 1124, giải trừ phong ấn. Lâm Nhuế cùng cái đó tu tiên đại lão lưu lại thiên địa quy luật đối kháng, nhất định sẽ hết sức hung hiểm. Coi như là Lâm Nhuế có hoàn toàn nắm chắc, nàng cũng không cách nào bảo đảm chính mình không bị thương. Bị thương là khẳng định. Cảnh giới rơi xuống cũng là tất nhiên. Lâm Nhuế cũng không muốn để cho thất bảo bị thương, cho nên mới có thể đem hắn ở lại vân lão gia tử kia. Chủ nhân, A Hành, các ngươi cố gắng lên A, thất bảo mắt lắp bắp nói. Hắn biết, chính mình tại hiện trường, không những không cách nào giúp bọn họ, hơn nữa, còn khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến, sau đó nhường chủ nhân bọn họ phân tâm. Cho nên, chỉ có ở chỗ này trung tâm cầu nguyện mong đợi. Mong đợi chủ nhân bọn họ thuận thuận lợi lợi, cầu nguyện bọn họ an toàn không lo. Tại tiếng sấm hoàn toàn kết thúc thời điểm, Lâm Nhuế cảm giác trời đất quay cuồng. Trên đan điền tiểu tử, đã nửa chết nửa sống. Cùng thất bảo bất đồng, tiểu tử là theo Lâm Nhuế tức tức tương quan. Nói cách khác, nếu như Lâm Nhuế chết, tiểu tử không thể sống một mình, mà thất bảo nhiều nhất chính là bị chủ tớ khế ước cắn trả, thụ một ít thương, nhưng mà thương không kịp tánh mạng. Lâm Nhuế phí sức muốn mở mắt ra, nghĩ mau chân đến xem tiểu tử tình huống mới vừa rồi, nếu như không phải là tiểu tử liều mạng hấp thu những thứ kia sấm sét, sợ rằng Lâm Nhuế bây giờ đã sớm thần trí không rõ. Còn tu vi đã tử kim đan đại viên mãn, rơi xuống kim đan sơ kỳ. Tiểu Nhuế, ngươi cảm giác thế nào? Vân Trạch khẩn trương ôm Lâm Nhuế, hắn trên mặt đều là nước mắt vết. Lâm Nhuế đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở hắn trên mặt. Lâm Nhuế yếu ớt hỏi, ngươi kêu ta cái gì sư phụ? Trong lòng buông lỏng một chút, Lâm Nhuế trong nháy mắt liền bị hắc ám nuốt mất. La Hoa Thành sáng sớm, liền bị tiểu thất bảo làm tài xế, sau đó đem đứa nhỏ này cho Vân Trạch. Lâm Nhuế đưa tới. Mở cửa là Vân Trạch. Cũng không biết là không phải La Hoa Thành ảo giác, luôn cảm giác biểu đệ thật giống như nơi nào không giống nhau. Anh Tuấn hay là như vậy anh Tuấn? Nhưng mà mi vũ giữa kia mạt bệnh khí không thấy. Trách, tình yêu lực lượng, quả nhiên vĩ đại. A bên kia tiểu thất một mặt dáng vẻ nóng nảy, hắn cũng không quay đầu lại đi lên lầu, chỉ bất quá chạy đến một nửa, lại bị Vân Trạch cho kéo ở. Đúng vậy, kéo ở, trực tiếp nhắc tới cái loại đó. Thất bảo kinh ngạc nhìn Vân Trạch. Vân Trạch nhẹ giọng nói, thất bảo, đừng đi lên ồn ào nàng, nàng còn đang ngủ. Thất bảo nghe này quen thuộc ngữ khí, trong con ngươi mặt lập tức mù mịt nổi lên giọt nước. Lâm Nhuế đem thất bảo mang về sau, mặc dù cũng nói, hắn nhũ danh là thất bảo, nhưng mà phần lớn thời gian, mọi người đều kêu hắn tiểu thất. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ kêu thất bảo. Nhưng mà Vân Trạch một tiếng kêu này, trong nháy mắt liền đem thất bảo mang trở lại ban đầu ba người ở chung với nhau những thứ kia cái trong năm tháng mặt. Hắn hốc mắt một đỏ. Ngươi đều nhớ ra rồi ân. Vân Trạch đưa tay xoa xoa thất bảo tóc mái, nói, nàng không việc gì, chính là quá mệt mỏi, muốn ngủ một hồi. Ân ân, không việc gì liền tốt, không việc gì liền tốt. Thất bảo gật gật đầu, đặc biệt khéo léo không có đi lên lầu, mà là đi trở về đến trên ghế salon ngồi xuống. Tiểu tử một hồi cười, cười cười, nước mắt rơi xuống, vội vàng lại đi lau nước mắt. La Hoa Thành khiếp sợ nhìn tên tiểu tử này một hồi khóc, một hồi cười. Hắn cắn thuốc lá, đi tới đang phòng bếp làm điểm tâm Vân Trạch bên người. A Trạch, ngươi làm sao khi dễ đứa bé kia rồi? Ta không có. Người ta đều khóc cá là mừng đến chảy nước mắt đi. Vân Trạch lãnh đạm nói xong, xinh đẹp đao công đem trứng muối cắt mỗi khối đều giống nhau đại. La Hoa Thành đưa cổ ra nhìn. Ngươi đao công này không tệ A Ân. Nga đúng rồi, A Trạch ngươi thân thể là không phải khá hơn một chút? Không trách Vân Trạch đao trong tay một hồi, quay đầu lại, cổ hơi hơi hướng bên cạnh một nghiêng, không trách cái gì.